Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 361, bí mật về người áo đen. Người áo đen đột nhiên giơ tay lên, rồi ấn mạnh xuống. Khoảnh khắc đó, Lôi Vô Kiệt có một loại ảo giác, dường như ngay khi hắn giơ tay lên, trên không trung đã có ảo ảnh chưởng ấn khổng lồ. Đại Như Lai ấn. La Nguyệt Hầu quát khẽ một tiếng. Lôi Vô Kiệt đối mặt với người áo đen, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất quen thuộc, hắn khẽ cau mày nhưng không kịp suy nghĩ tiếp. Một chưởng đánh xuống, che phủ bầu trời. La Nguyệt Hầu, Lôi Vô Kiệt, Cẩn Ngọc Công Công, Cẩn Uy Công Công đồng thời bị đánh lui. Người áo đen xoay nhẹ một vòng trên không trung, một chân dẫm xuống đạp nát mái hiên, trực tiếp rơi vào trong phòng. Mộc Xuân Phong thấy vậy vội vàng xuất kiếm đâm tới, kiếm thế như nước thủy triều, như ngàn ngọn núi rung chuyển. Người áo đen giơ tay phải ra, chặn trường kiếm lại. Kiếm thế lập tức tiêu tán. Mộc Xuân Phong ra sức đẩy về phía trước, thế nhưng Thanh Động Thiên Sơn như dính lấy tay người áo đen, không cách nào tiến thêm một tấc. Sư phụ! Mộc Xuân Phong lập tức hiểu được tình hình. Chạy đi! Hoa Cẩm ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, xong rồi. Tiêu Cảnh Hà quát khẽ một tiếng, giết ả. Người áo đen vung tay phải, Động Thiên Sơn bị đánh văng lên vách tường, thân hình hắn hơi động, đã lướt tới trước mặt Hoa Cẩm. Một quyền vung tới. Mộc Xuân Phong dậm mũi châm, định ngăn trước mặt Hoa Cẩm. Hắn là tam công tử của gia tộc giàu nhất Thanh Châu, cũng là người có khả năng thừa kế nhất, thân phận tôn quý không thua gì hoàng tử. Nhưng thời khắc này, vì sư phụ, hắn định hy sinh tính mạng mình. Một bộ áo đỏ kịp thời ngăn trước mặt hắn, Lôi Vô Kiệt vung quyền đánh về phía người áo đen. Đại La Hán Vô Địch Phục Ma Thần Thông. Từng quyền nối tiếp nhau, đánh một mạch bảy quyền. Người mặc áo đen đỡ bảy quyền, vành nón bay lên, để lộ đôi mắt đầy tà khí. Ngươi! Lôi Vô Kiệt cả kinh, khóe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt người áo đen như có gợn sóng nhưng bước chân không hề ngừng lại, xuất chưởng đánh lui Lôi Vô Kiệt. Hoa Cẩm vung tay, một tấm vải trắng được trải ra, bên trên xếp đầy châm bạc. Cô hất tay một cái, hàng châm bạc không bắn về phía người áo đen mà rơi vào người mình. Người áo đen đã hạ xuống trước mặt cô, xuất chưởng đánh văng cô ra ngoài. Hoa Cẩm! Sư phụ! Lôi Vô Kiệt và Mộc Xuân Phong cùng gầm lên. Hoa Cẩm va thẳng vào vách tường rồi ngã xuống đất. Hai vị Cẩn Uy, Cẩn Ngọc Công Công và La Nguyệt Hầu cũng chạy tới phòng lúc này, ngăn trước mặt Hoa Cẩm. Tiêu Cảnh Hà hô khẽ một tiếng, ả chết chắc rồi, dắt Tiêu Sùng đi. Người áo đen quay đầu lại nhìn lên giường, Tiêu Sùng vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mắt hắn đã được chữa khỏi nhưng còn chưa kịp nhìn thế gian này. Người áo đen dậm mũi chân, lao tới bên cạnh Tiêu Sùng, chưởng phải vung lên. Mắt thấy Tiêu Sùng sắp mất mạng dưới chưởng nhưng có một luồng kiếm khí vô cùng bá đạo ngăn hắn lại. Giang hồ đồn đại, nộ kiếm tiên giao chiến chỉ có ba kiếm, nộ bạc kiếm, nộ trảm kiếm, nộ thu kiếm. Thế nhưng thời khắc này nộ kiếm tiên xuất liền 10 kiếm, mỗi kiếm đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của người áo đen. Đám người Lan Nguyệt Hầu ở bên cạnh tuy muốn tiến tới trợ giúp, nhưng dưới kiếm thế mãnh liệt đó của nộ kiếm tiên rất có thể sẽ lan tới người khác. Tuy vậy, người áo đen chỉ phất tay đón đỡ, chỉ hai ống tay áo đã hóa giải kiếm thế của nộ kiếm tiên thành vô hình. Cẩn Ngọc Công Công khẽ cau mày, là vô pháp vô tướng công. Một nộ kiếm tiên, hai vị tổng quản, truyền nhân cùng Đao La Nguyệt Hầu cùng với Lôi Vô Kiệt bước vào tiêu giao thiên cảnh. Tiêu Cảnh Hà tính toán một chút, đột nhiên hạ giọng quát lớn, đi. Người áo đen chợt thu ống tay áo, ôm theo Tiêu Cảnh Hà, xoay người lao ra ngoài. Cửa sau Bạch Vương Phủ. Tiêu Sắc và Tiêu Vũ đều lặng lẽ chờ đợi. Sau tiếng hú của Tiêu Vũ, ai cũng cảm nhận được bầu không khí trong Bạch Vương Phủ đã thay đổi. Vài luồng sát khí kinh người lướt qua, khiến cả hai người bọn họ không khỏi lo lắng. Lòng bàn tay Tư Không Thiên Lạc đã đầy những mồ hôi, cô nắm trường thương thở hổn hển một hồi mới khôi phục được tâm tình. Sau vài tiếng hô hấp, bên trên lại có động tĩnh. Người áo đen mang theo Tiêu Cảnh Hà lao xuống, hạ xuống bên cạnh xe ngựa của Tiêu Vũ. Lôi Vô Kiệt cũng cầm kiếm chạy tới ngay sau đó. Sao rồi? Tiêu Sắc hỏi. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, Bạch Vương Điện Hạ không vấn đề gì, nhưng Hoa Cẩm bị thương, tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Tiêu Sắc cao mày nhìn về phía Tiêu Vũ, ngươi đã làm một chuyện rất đáng sợ. Tiêu Vũ cười nói, cả đêm nay ta chỉ ở đây nói chuyện phiếm với Lục Ca, ta có làm gì đâu. Có điều kết quả vụ đánh cược này không giống như trong tưởng tượng của ta. Đôi mắt của Tiêu Sùng đã khỏi nhưng Hoa Cẩm chẳng được bình an vô sự, ngươi không thắng nhưng ta cũng chẳng thua. Xem ra Tuyết Lạc Sơn Trang chẳng có duyên với ta rồi. Tiêu Sách im lặng không nói gì, Lôi Vô Kiệt không nhịn được hạ giọng nói, Tiêu Sách, người áo đen này. Tiêu Sách cũng đang nhìn chằm chằm vào người áo đen kia, cau mày nói, ta biết ngươi định nói gì, ta cũng nghĩ như ngươi. Xem ra tối nay chỉ đến đây được thôi, chúng ta đi đây. Tiêu Vũ âm u nói, chúng ta đi. Tiêu Sách đột nhiên lắc đầu, không, ngươi không thể đi. Hả? Ngươi ngăn được ta? Tiêu Vũ nhướng mày, Tô Xương Hà bên cạnh đột nhiên giang hai tay. Ít nhất. Tiêu Sùng giơ một ngón tay chỉ về phía người áo đen, hắn không thể đi. Thế thì đến đây mà cản. Tiêu Vũ cả giận nói. Tiêu Sùng đột nhiên tung người nhảy lên. Tô Xương Hà cũng lao từ trong xe ngựa ra. Lôi Vô Kiệt rút kiếm, Tư Không Thiên Lạc vung thương. Hai người vội vàng tiến tới đón đỡ, chặn Tô Xương Hà lại. Bước chân của Tiêu Sách như sao rơi, ép thẳng về phía người áo đen, nhưng người áo đen lại dễ dàng tránh được. Khinh công của Tiêu Sách là Thừa Phong Đạp Vân Bộ, có khinh công nào nhanh được hơn hắn? Trừ phi người này có thể tự tại như ý, tới lui như gió. Như ý thông. Tiêu Sách hạ giọng nói. Người áo đen vẫn đứng yên tại chỗ, im lặng không nói gì. Tiêu Sách xoay người nhìn về phía Tiêu Vũ, từ giờ trở đi, ngươi là kẻ địch của ta. Tiêu Vũ kinh ngạc, cười lạnh nói, chẳng lẽ trước đây không phải à? Cho tới trước giờ phút này, ta vẫn coi ngươi như huynh đệ, cho dù phải phân định thắng thua nhưng vẫn lưu lại một phần tình cảm. Nhưng bây giờ, ngươi là kẻ địch của ta. Đã là kẻ địch, thì phải giết chết. Tiêu Sách lui về. Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng thu vũ khí lui lại. Tiêu Vũ phất tay, người áo đen lập tức tung người đi khỏi. Tô Xương Hà và Tiêu Cảnh Hà cũng nhảy vào xe ngựa. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sách, vậy ta chờ ngươi tới giết ta. Nói xong, xe ngựa chậm rãi quay đầu đi khỏi. Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi, có phải là hắn không? Không sai, là Vô Tâm. Tiêu Sách gật đầu. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, hòa thượng này còn xảo quyệt hơn ngươi, sao hắn lại rơi vào tay Xích Vương? Mà sao hắn không nhận ra chúng ta? Hơn nữa võ công của hắn bây giờ còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 362, dùng máu để dẫn. Khâm Thiên Giám. Phi Hiên và Tử Đồng đuổi theo bươm bướm trong vườn, bọn họ vốn là trẻ con, đuổi bướm ngắt hoa cũng là chuyện thường, nhưng con bướm mà họ đuổi lại bất đồng. Đó là một con bướm giấy. Hai người nhìn như đang đuổi theo bươm bướm nhưng thực chất là so đấu đại long tượng lực của bản thân. Từ nhỏ họ đã được các trưởng bối coi là thiên phú dị bẩm, đây là lần đầu cảm nhận được kỳ phùng địch thủ trong bạn cùng lứa tuổi. Có điều hai đứa trẻ cũng có cảm giác tâm đầu ý hợp, sau mấy hôm ở cạnh nhau đã thành bạn thân. Xem ra đạo môn vẫn có thể hưng thịnh được mấy trăm năm. Tạ Tuyên ngồi trong gian cát, nhìn cảnh tượng trong sân, không nhịn được cảm thán nói. Tề Thiên Trần mỉm cười. Mấy năm nay đạo thịnh Phật suy, thêm vài năm nữa là Phật hưng đạo yếu, cũng là thời thế cả thôi. Thời gian qua đạo gia có một đạo kiếm tiên, thiên khải lại có đại quốc sư trấn thủ. Núi Thanh Thành ở nơi dân giả, Khâm Thiên Giám trong triều, thanh thế không thể ước lượng. Còn Phật môn, thời gian vừa qua sau khi Vong Ưu đại sư viên tịch, ta chỉ thấy một hòa thượng tài hoa kinh thiên. Tạ Tuyên cao mày nói, hắn nói sẽ tới Thiên Khải Thành, thế nhưng nếu hắn tới, tên của hắn đã truyền khắp Thiên Khải Thành rồi. Với tính cách của hắn, đến chỗ nào cũng khuấy động phong vân. Sắc mặt Tề Thiên Trần hơi đổi, đúng là ta đã gặp hòa thượng mà ngươi nói. Sau đó thì sao? Tạ Tuyên hỏi. Biến mất. Tề Thiên Trần thở dài, từ khi hắn vào thành ta đã phát hiện ra hắn, dùng đại long tượng lực thăm dò. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, sau đó biến mất không còn tung tích. Tạ Tuyên gõ nhẹ lên đầu. Có lẽ chỉ có Bách Hiểu Đường biết, chắc Tiêu Sách cũng không biết. Khởi bẩm quốc sư, Vĩnh An Vương cầu kiến. Vừa dứt lời, có một đạo nhân trẻ tuổi bước vào nói. Tạ Tuyên bật cười, thật đúng lúc. Mời. Tề Thiên Trần nói. Không bao lâu sau, Tiêu Sách dẫn Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đi vào. thấy Tạ Tuyên ở đây, ba người đồng thời thi lễ. Tạ Tuyên mỉm cười, mới tới Khâm Thiên Giám vài ngày, còn chưa có thời gian tới thăm hỏi tiểu vương gia. Tiêu Sắc lắc đầu, tiền bối đừng nói vậy, Thục Lưu chuyển trong quyển sách không tên mà tiền bối tặng ta hôm đó đã cứu mạng ta vài lần. Ẩn mạch của ngươi bị tổn thương nhưng nội lực thâm hậu, lúc khẩn cấp có lẽ Thục Lưu chuyển sẽ cứu được mạng của ngươi. Không ngờ lại ứng nghiệm tới vậy. Còn ngươi thì sao? Tạ Tuyên quay sang hỏi Lôi Vô Kiệt. Thấy quyển sách ta đưa ngươi ra sao? Lôi Vô Kiệt đỏ mặt, tiền bối, ngài tặng ta quyển Vãng Lai Tuyết Bán có 3 văn tiền bên rìa đường. Tạ Tuyên mỉm cười lắc đầu, thứ ta tặng phải khác chứ, đó là bản chưa rút gọn. Hả? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Rất nhiều tình tiết không thể miêu tả, theo luật pháp quốc gia, không thể viết vào trong sách. Nhưng bản mà ta đưa ngươi chỉ có 1 quyển, có thêm rất nhiều tình tiết. Tạ Tuyên nhíu mày, rất thú vị. Lôi Vô Kiệt không hiểu, đã như vậy, vì sao tiên sinh lại có bản này? Tác giả của Vãng Lai Tuyết là ai? Tạ Tuyên hỏi ngược lại. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, tài nữ giang nam Tạ Phi Tuyên. Vậy ta tên gì? Tạ Tuyên lại hỏi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, Tạ Tuyên. Chẳng lẽ tác giả của Vãng Lai Tuyết là? Tạ Tuyên gật đầu, chậm rãi nói, là ta. Vẻ mặt Lôi Vô Kiệt khó mà nổi, ngay cả thần sắc Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc cũng trở nên kỳ quái. Có hơi kinh kinh. Lôi Vô Kiệt do dự nói. Tạ Tuyên búng ngón tay một cái, Vạn Quyển Thư đột nhiên ngâm vang. Lôi Vô Kiệt kinh hãi vội vàng giơ tay định rút kiếm tự vệ, nhưng phát hiện mình có làm sao cũng không rút kiếm ra được. Tâm kiếm sợ Tạ tiên sinh nhưng cảm nhận được trên người Tạ tiên sinh không có sát khí. Quả nhiên là thanh kiếm tốt. Tề Thiên Trần vẫy phát trần, đổi đề tài, hỏi Tiêu Sắc, hôm nay điện hạ tới có chuyện gì vậy? Tiêu Sắc biết Khâm Thiên Giám chỉ tuân mệnh trời, không nhúng tay vào tranh chấp bè phái. Cho nên ta không tới thăm là sợ người khác hiểu nhầm, gây ra phiền toái không cần thiết cho Khâm Thiên Giám. Nhưng lần này Tiêu Sắc gặp một chuyện, tới đây xin được hỏi. Tiêu Sắc cúi đầu nói, ta có một người bạn, hắn nói hắn sẽ tới Thiên Khải, thế nhưng ta có làm thế nào cũng không tìm được chút tin tức nào của hắn. Tề Thiên Trần và Tạ Tuyên nhìn nhau rồi hỏi. Chẳng lẽ là một hòa thượng? Tiêu Sắc khẽ cau mày, quốc sư biết rồi. Ta càng ngày càng hứng thú với vị tiểu sư phụ này rồi đấy. Có thể khiến cả Nho Kiếm Tiên và Vĩnh An Vương coi trọng đến vậy cơ à? Đúng là hắn đã tới Thiên Khải Thành, ta cũng định theo dõi hắn, nhưng bị hắn trốn mất. Tề Thiên Trần nói, sao không hỏi Bách Hiểu Đường, nếu bàn về. Theo dõi tung tích của người khác, bọn họ mới là đệ nhất thiên hạ. Bọn họ cũng mất dấu. Tiêu Sắc lắc đầu, cho nên ta vẫn luôn hiếu kỳ, không biết hắn đi đâu. Nhưng hôm qua ta thấy hắn. Hắn ở đâu? Tạ Tuyên hỏi. Bên cạnh Xích Vương Tiêu Vũ. Tiêu Sắc nói. Xích Vương Tiêu Vũ. Tạ Tuyên suy nghĩ một chút, là người không thích đọc sách năm đó à? Khi ba vị hoàng tử còn nhỏ, Tạ Tuyên từng làm tế tổ tiên sinh một thời gian, cũng từng dạy dỗ mấy vị hoàng tử một thời gian. Trong đó Tiêu Vũ nổi tiếng không thích đọc sách, bướng bỉnh không chịu nghe lời, lúc đó đã bị Tạ Tuyên răn dạy một hồi. Không chỉ như vậy, Vô Tâm còn mất đi thần trí, võ công lại tiến bộ rất nhiều. Mấy người chúng ta liên thủ cũng không đối phó được hắn. Lôi Vô Kiệt vội vàng nói. Vừa hay hôm nay Tạ tiên sinh cũng ở đây, như vậy ta còn một nghi vấn khác mong Tạ tiên sinh giải đáp giúp ta. Tiêu Sách nhìn Tạ Tuyên, liên quan tới dược nhân của Tây Sở. Tạ Tuyên nghe vậy cả kinh, dược nhân của Tây Sở. Loại tà thuật này vẫn còn lưu lại trên đời ư? Sau khi Tây Sở diệt quốc chỉ có nhánh Dược Vương Cốc lưu lại phương pháp luyện chế. Tân Bách Thảo thì tuyệt đối không thể. Rồi, Biển Cô Nương qua đời đã lâu, chẳng lẽ? Dạ Nha vẫn còn sống. Dạ Nha. Tiêu Sách cau mày, tìm ra hắn là có phương pháp hóa giải dược lực ư? Tạ Tuyên lắc đầu, nghe ngươi nói vậy chắc Vô Tâm đã bị người ta hãm hại, bây giờ bị luyện chế thành dược nhân rồi. Dược nhân hoàn toàn không còn thần trí, công lực lại tăng cường lên vài lần, đúng là phù hợp với miêu tả của ngươi. Nhưng Dạ Nha tuy biết thuật chế tạo dược nhân nhưng chưa chắc hắn đã là chủ nhân của dược nhân được chế tạo. Chủ nhân? Tiêu Sắc hỏi. Tạ Tuyên gật đầu, cái gọi là dược nhân đều có nhân chủ, người chết. Thuốc cần dùng máu làm vật dẫn. Giọt máu này cần là của người chí thân, nếu cha mẹ thân sinh là hoàn hảo nhất, huynh đệ ruột thịt cũng được. Nếu không có vật dẫn, chỉ có thuốc, vậy dược nhân rất dễ bị cắn trả, không sống qua được 3 ngày. Lôi Vô Kiệt nghĩ tới những sát thủ ám Hà tối hôm đó, nói, chẳng trách cuối cùng những kẻ đó đều chết cả. Nhưng vô tâm lại khiến người ta có cảm giác bất đồng, trên người hắn không có luồng tử khí kia. Thế nhưng trên đời này còn máu của ai chế được thuốc cho hắn? Tiêu Sách thở dài một tiếng, ta biết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 363, bạn cũ gặp mặt. Tề Thiên Trần nhẹ nhàng vung phất trần, im lặng không nói gì. Trong lòng Tạ Tuyên hơi động, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ tới câu trả lời. Thấy sắc mặt Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc vẫn mờ mịt, Tạ Tuyên giải thích, mẫu thân của Xích Vương là Tuyên Phi, trước khi vào cung là sư muội của cô Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương. Cô ấy từng có một đoạn nhân duyên với tông chủ Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Đỉnh Chi. Việc cô ấy vào cung sau đó cũng là một ngọn đuốc đốt lên dạ tâm của Diệp Đỉnh Chi, cho nên tuy không có giải thích chính xác nhưng theo suy đoán, Tuyên Phi là mẹ đẻ của Vô Tâm. Nếu thật sự dùng máu của người thân làm vật dẫn, như vậy chỉ có thể là Tuyên Phi. Cho nên muốn cứu Vô Tâm, phải tìm Tuyên Phi. Lôi Vô Kiệt hỏi. Tạ Tuyên gật đầu, giơ một ngón tay, cần một giọt máu chí thân của Tuyên Phi. Tiêu Sách im lặng một chút rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Chỉ cần một giọt máu chí thân là đủ. Chẳng phải các ngươi có tiểu thần y ở Thiên Khải ư? Chỉ cần lấy được máu chí thân, với tiểu thần y, đây không phải chuyện khó. Tạ Tuyên nói. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau một cái, sắc mặt đều hơi đổi. Tạ Tuyên phát giác, hỏi, chẳng lẽ tiểu thần y đã xảy ra chuyện? Tư Không Thiên Lạc thở dài, hôm qua tiểu thần y bị người ta đã thương, tới giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Hôn mê bất tỉnh. Tạ Tuyên kinh hãi. Bây giờ bệnh tình của bệ hạ hoàn toàn dựa vào thần y Hoa Cẩm để chống đỡ. Hôn mê bất tỉnh. Nên làm thế. Nào đây nhỉ? Ta phải tới gặp cô ấy. Y thuật của Tạ Tuyên tiên sinh không thua gì Hoa Cẩm, có lẽ có thể cứu mạng Hoa Cẩm. Tiêu Sắc chắp tay. Đa tạ. Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên, chuyện này đừng để chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tiêu Sắc vội vàng chào Tề Thiên Trần nói, quốc sư, Tiêu Sắc cáo từ. Tiêu Sắc nói đầy ẩn ý, Tiêu Sắc, hoàng tử vào hậu cung, đó là trọng tội. Tiêu Sắc bị nhìn thấu suy nghĩ nhưng chẳng hề hoảng sợ. Chỉ lắc đầu một cái, tới nước này rồi, làm sao lo được chuyện đó. Tề Thiên Trần thở dài, bao nhiêu chuyện ngày trước, cuối cùng cũng tới ngày rửa sạch. Được quốc sư ưu ái, Tiêu Sách nhất định không phụ lòng ngài. Tiêu Sách xoay người, cùng Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc ra ngoài. Tạ Tuyên cũng nói với Tề Thiên Trần, quốc sư, ta có giao tình với Tân Bách Thảo của Dược Vương Cốc. Đệ tử của ông ta đang nguy cấp, ta phải tới xem thử. Tiên sinh cả đời sạch sẽ, giờ lại chịu dính nước bùn ư? Tề Thiên Trần hỏi. Tạ Tuyên cười một tiếng, thiên hạ này đâu chẳng là bùn, ta đứng trong đó, nói chi tới chuyện sạch sẽ. Lúc bọn Tiêu Sách đi vào là qua cửa chính, bây giờ đạo sĩ trẻ tuổi lại dẫn hắn ra theo cửa bên, cho nên gặp người trong sân. Tử Đồng ngại chờ cho nên đã đi ăn. Trưa trước. Bây giờ người đang đứng đó chính là truyền nhân đạo Pháp Phi Hiên cùng với truyền nhân kiếm thuật Lý Phàm Tùng của núi Thanh Thành. Lý Phàm Tùng cầm thanh kiếm được Lôi Vô Kiệt đặt tên là Túy Ca, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lôi Vô Kiệt thấy vậy vui mừng, Phàm Tùng huynh đệ, còn có cả Phi Hiên tiểu đệ đệ nữa, đúng là đã lâu không gặp. Sao các ngươi lại tới Thiên Khải? Lý Phàm Tùng không trả lời, chỉ quay sang hỏi Phi Hiên, hắn là đệ đệ của sư nương chúng ta nên gọi hắn thế nào? Phi Hiên suy nghĩ một chút, chắc phải gọi là Thúc Thúc. Lý Phàm Tùng bước tới, chào Lôi Thúc Thúc. Lôi Vô Kiệt cũng bước tới, ông chầm lấy Lý Phàm Tùng, gặp được bạn cũ ở Thiên Khải Thành này, đúng là đáng vui mừng. Lý Phàm Tùng bung Lôi Vô Kiệt ra, thấy Tạ Tuyên cũng đi tới, vội vàng hành lễ, sư phụ. Lôi Vô Kiệt quay đầu sang, kinh ngạc, bây giờ ngươi là đệ tử của Tạ Tuyên tiên sinh. Đúng vậy. Ngọc Chân sư phụ nói ta có một phần duyên phận sư đồ trong nơi dân giả, sau đó ta gặp được Tạ Tuyên tiên sinh, bây giờ đang theo Tạ Tuyên tiên sinh học tập kiếm của Nho gia. Lý Phàm Tùng đáp. Khi ta xuống núi, mấy vị lão tổ tông cho chúng ta một tấm bản đồ du lãm, trên bản đồ bảo chúng ta tới Khâm Thiên Giám tu luyện mấy năm. Chắc sẽ ở lại Thiên Khải trong thời gian dài sắp tới. Tạ Tuyên ngắt lời, không có thời gian ôn chuyện đâu, dẫn ta tới xem thần y Hoa Cẩm. Lôi Vô Kiệt khôi phục tinh thần, Phàm Tùng huynh đệ, có cơ hội chúng ta lại gặp. Lý Phàm Tùng vung tay, Quý Ca kiếm cản đường họ lại. Hắn nhìn Tiêu Sắc, Tiêu Sắc huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Sắc gật đầu, ngươi hỏi đi. Mấy hôm nay ta đã hỏi thăm rõ ràng tình hình trong Thiên Khải Thành. Ta chỉ cần biết một chuyện, có phải kẻ giết sư phụ ta đã tới Thiên Khải Thành không? Lý Phàm Tùng mặt mày nghiêm túc hỏi. Phi Hiên cũng nhíu mày, nhìn Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nói, kẻ giết sư phụ ngươi là ai? Đại gia Trường Ám Hà, Tô Xương Hà. Lý Phàm Tùng gằn từng chữ một. Lôi Vô Kiệt lên tiếng trước, hôm qua hắn vừa hiện thân. Bây giờ hắn là người của Xích Vương Tiêu Vũ. Lý Phàm Tùng vung tay, Quý Ca kiếm đã hạ xuống, hắn nghiêng người nhường đường. Ta hiểu rồi. Tiêu Sách nhìn kiếm trong tay Lý Phàm Tùng, vừa đi vừa lắc đầu, kiếm thuật hiện tại của ngươi không đối phó được với hắn. Lý Phàm Tùng cười một tiếng, nhưng có một số chuyện dẫu sao cũng phải đòi lại. Trước khi đi, Lôi Vô Kiệt vỗ vai Lý Phàm Tùng một cái, chờ khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Túy Cửu Ca Lâu. Lý Phàm Tùng đột nhiên nói. Thiếu niên anh hùng. Lôi Vô Kiệt giơ tay vẫy vẫy về phía sau. Phi Hiên hạ giọng nói, tiểu sư thúc, chẳng phải các lão tổ tông bảo chúng ta đừng báo thù à? Lý Phàm Tùng lắc đầu, bây giờ không chỉ là báo thù. Không tới ba tháng nữa Thiên Khải Thành sẽ nghênh đón vị quân vương mới. Đến lúc đó hoặc Tô Xương Hà bị người khác giết, hoặc chúng ta không còn cơ hội giết chết hắn nữa. Thù của sư phụ, chỉ có thể do chúng ta báo. Vĩnh An Vương Phủ. Hoa Cẩm không trở lại cung điện của mình mà ở lại trong Vĩnh An Vương Phủ. La Nguyệt Hầu đã dẫn một Xuân Phong vào trong cung bẩm báo, chỉ nói thần y Hoa Cẩm không may bị phong hàn, e rằng tới đây sẽ làm bệnh tình của bệ hạ thêm nặng cho nên sai đệ tử một Xuân Phong tới thay mặt cô ấy chữa trị cho bệ hạ. Còn lúc này Minh Đức Đế đã chìm vào giấc ngủ say. Hoa Cẩm ngủ trên giường, sắc mặt trắng bệch, Cẩn Uy công công cầm kiếm bầu bạn bên cạnh cô, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn là người phụ. Trách bảo vệ an toàn cho Hoa Cẩm, nếu vị thần y này có gì bất trắc, hắn cũng khó tránh nổi trách nhiệm. Mấy hôm nay Nhược Y đi đâu vậy? Lôi Vô Kiệt trở về trong phủ, còn tưởng sẽ thấy bóng dáng của Diệp Nhược Y nhưng lại phát hiện cô không có ở đây, không nhận được bèn hỏi. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói, cô ấy đi làm một chuyện rất quan trọng. Quan trọng tới đâu? Lôi Vô Kiệt hỏi. Chuyện liên quan tới tồn vong của Thiên Khải. Tiêu Sắc đáp. Tạ Tuyên đi theo bọn họ bước vào căn phòng mà Hoa Cẩm đang nằm, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Hoa Cẩm. Cẩn Uy công công thấy vậy vội vàng rút. Kiếm định ngăn cản nhưng bị Tạ Tuyên vung tay cưỡng ép ấn kiếm trở lại. Tạ Tuyên trực tiếp ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch cho Hoa Cẩm. Khẽ cau mày, trước khi bị thương, thần y Hoa Cẩm đã làm gì? Thiếu niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 364, Thất Châm Tỏa Hồn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói, thần y Hoa Cẩm phóng một loạt châm bạc đâm vào trong người mình, nhưng sau đó không tìm ra mấy mũi châm đó. Ta đoán bị vô tâm đánh nát. Hóa ra là vậy, châm bạc không nát. Tạ Tuyên nói. Đó là bí kỹ bất truyền của Dược Vương Cốc, Thất Châm Tỏa Hồn. Thần y Hoa Cẩm biết chữ này của đối phương cực kỳ cường đại cho nên dùng châm bạc ghim vào cơ. Thể khóa tâm mạch lại. Nếu vô tâm chỉ đánh một chữ này, như vậy tính mạng của thần y Hoa Cẩm không có gì đáng ngại. Tạ Tuyên giơ tay đặt lên cổ tay của Hoa Cẩm, hơi vận khí. Bảy mũi châm bạc lập tức bay lên rơi xuống trước mặt Tạ Tuyên. Tạ Tuyên cầm lấy, quan sát kỹ, khẽ cau mày. Mũi chân đã biến thành đen, e rằng công lực của vô tâm bây giờ còn cao hơn ta. Sau khi bảy mũi châm bạc rời khỏi cơ thể, Hoa Cẩm đột nhiên mở mắt, thân thể ngửa ngồi dậy trên giường, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen rồi lại ngửa đầu ra sau hôn mê bất tỉnh. Hoa Cẩm! Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên. Tạ Tuyên lắc đầu cười nói. Không sao, đã nôn ra máu bầm. Tính mạng của tiểu thần y không có gì đáng ngại nhưng có thể cần ngủ thêm vài ngày. Mấy ngày? Cẩn Uy công công hỏi. Tạ Tuyên quan sát cẩn thận châm bạc trong tay, e rằng ít cũng phải ba ngày. Không được. Cẩn Uy công công lắc đầu, quá dài. Tạ Tuy mỉm cười, thu hồi chỗ châm bạc, tổng quản trưởng kiếm nói không được vậy đương nhiên là không được. Thế thì ngươi tới chữa nhé. Cẩn Uy công công mặt mày biến sắc, sát khí trên người từ từ dâng lên. Đừng dở bộ dạng ấy ra với ta, chỉ bằng kiếm pháp đó của ngươi. Dùng tự tại giết Tiêu Dao. Ngươi có xé hết phù triện cũng không đánh với ta được hơn trăm chiêu. Tạ Tuyên không buồn nhìn Cẩn Uy công công một cái, đi thẳng ra ngoài. Lôi Vô Kiệt nghe vậy tặc lưỡi, Nho Kiếm Tiên cũng có lúc nói chuyện không nể mặt như vậy à. Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là lúc trước lo lắng quá. Tiêu Sắc bước ra cửa, đi sóng vai với Tạ Tuyên. Hai người nhỏ giọng trò chuyện. Tạ Tuyên hỏi, ngươi định tới hậu cung tìm Tuyên Phi, ngươi có biết Tuyên Phi là người ra sao không? Nhân gian tuyệt sắc, là nữ tử mà phụ hoàng yêu mến nhất. Tiêu Sắc nói. Cả cuộc đời Minh Đức Đế chỉ yêu hai cô gái, một người là mẫu thân của ngươi, đáng tiếc sau khi cô ấy sinh được ngươi không lâu thì mắc bệnh qua đời. Một người khác chính là Tuyên Phi, nhưng Tuyên Phi không chỉ là mỹ nữ tuyệt sắc nơi nhân gian. Trừ phụ hoàng của ngươi, trên thế gian này. Còn hai nhân vật tuyệt đỉnh sẵn sàng chết đi vì cô ấy. Một là tông chủ của Thiên Ngoại Thiên ngày trước, Diệp Đỉnh Chi, người còn lại đang đứng đầu quan tuyệt bản hiện tại, Lạc Thanh Dương. Còn bản thân Tuyên Phi. Dịch Văn Quân cũng chẳng phải người dễ chọc. Tạ Tuyên nhìn Tiêu Sắc. Ngươi định tới tìm cô ta, đây không phải lựa chọn tốt. Nhưng ta cần một giọt máu của cô ta. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói, Vô Tâm là bằng hữu của ta. Vậy ngươi định làm gì để vào hậu cung? Tạ Tuyên hỏi, hoàng tử vào hậu cung là trọng tội. Cho dù phụ thân ngươi không trừng phạt ngươi thì đám huynh đệ của ngươi có bỏ qua nhược điểm này không? Ta cần tìm một người. Tiêu Sắc nói. Tạ Tuyên lắc đầu, với tính cách của ngươi đã nhận định là chắc chắn sẽ làm. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Trong Thiên Khải Thành này có rất nhiều người đáng tin cậy, cũng có rất nhiều người có thể lợi dụng, nhưng có một số người, tốt nhất ngươi nên cách bọn họ càng xa càng tốt. Thiên Khải Ngũ Đại Tổng Quản. Tiêu Sắc hỏi. Tạ Tuyên gật đầu, đúng. Tiêu Sắc lắc đầu, thế nhưng tiếp đó người mà ta muốn nhờ, lại chính là vị Tổng Quản đó. Hồng Lư Tự. Gần đây Thiên Khải Thành rất huyên náo. Nhưng Hồng Lư Tự rất yên tĩnh, vẫn hương khói nghi ngút. Không gian mờ ảo. Thiên Khải Ngũ đại tổng quản đi theo bên cạnh hoàng thượng, tổng quản trưởng kiếm phụ trách trợ giúp canh phòng Thái An Điện, tổng quản trưởng sách phụ trách quản lý tàng thư các, tổng quản trưởng ấn phụ trách phê duyệt tấu chương. Nếu xét theo quyền thế, tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên công công thay mặt Hồng Lư Tự Khanh mới có quyền thế chân chính. Thế nhưng vị công công này, trong thời khắc Thiên Khải Thành phong vân chao đảo, vẫn ngày ngày ngồi trong Phật đường, trên tấm bồ đoàn. Tay trái khẽ niết Phật châu, tay phải đặt một thanh trường kiếm, không ngừng niệm kinh văn. Hai mái tóc của hắn đã hoa râm nhưng gương mặt vẫn tuấn lãng như ngọc, mỹ lệ tuyệt trần, có phần giống với nữ nhân. Hôm nay hắn tụng kinh một lượt, mở mắt đứng dậy, đẩy cửa ra, lại phát hiện có hai vị khách đang cung kính chờ ở cửa. Vĩnh An Vương Tiêu Sắc, cùng với Lôi Vô Kiệt. Thị đồng bá dông ở bên cạnh vội vàng nói, hai vị khách này nói là đợi sư phụ tụng kinh xong mới thông báo. Ta biết rồi, ngươi đi xuống dân trà đi. Cẩn Tiên công công cười nói. Cẩn Tiên công công dẫn hai người Tiêu Sắc vào Phật đường ngồi. Bọn họ từng giao thủ trong Đại Phạm Âm Tự, nhưng khi đó Tiêu Sắc vẫn ẩn giấu thân phận mà lúc đó Cẩn Tiên công công cũng lưu thủ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt riêng sau khi Tiêu Sắc trở lại Thiên Khải Thành. Điện hạ tới Hồng Lư Tự có chuyện quan trọng gì à? Cẩn Tiên công công hỏi. Lúc này bá dông bưng trà nóng lên. Tiêu Sắc nâng chén trà, thổi khẽ, bây giờ trong Thiên Khải Thành, Cẩn Tiên công công đứng về phe nào? Có lẽ Cẩn Tiên công công cũng không ngờ Tiêu Sắc lại hỏi trực tiếp như vậy, hắn ngây ra một chút rồi đáp, nhất định phải chọn phe A. Bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, chỉ cho phép người bên mình sống sót. Chuyện này vốn không có đường trung lập. Tiêu Sắc trả lời. Không, ta cảm thấy chuyện này rất vô nghĩa. Cẩn Tiên công công lắc đầu, bất luận phe nào thắng, sau khi hoàng đế băng hà thì ngũ đại tổng quản cũng phải tới Hoàng Lăng thủ hộ linh sàng. Cẩn Tiên công công nguyện tới Hoàng Lăng ư? Tiêu Sắc hỏi. Cẩn Tiên công công nhẹ nhàng vê Phật châu, đối với ta, nơi nào cũng như nhau thôi. Cho dù là bây giờ hàng ngày ta vẫn tụng kinh lạy Phật đó thôi. Cẩn Tiên tổng quản mà ta biết không phải người như vậy, thứ hắn hướng tới là giang hồ. Tiêu Sắc nói. Nếu không thể tới giang hồ, một lăng mộ tĩnh lặng vẫn tốt hơn ở lại Thiên Khải Thành. Cẩn Tiên công công nói. Trước khi tới đây có vị tiên sinh khuyên ta, không thể tin Ngũ Đại tổng quản. Nhưng ta tin phán đoán của mình. Ta và công công quen biết nhau đã nhiều năm, trong Ngũ Đại tổng quản ta chỉ nguyện tin tưởng Cẩn Tiên công công. Năm xưa khi Cẩn Tiên công công bước chân vào giang hồ được tôn là Phong Tuyết Kiếm. Trong chữ Phong Tuyết đó có thể thấy được khí khái của ngài. Tiêu Sắc nói. Cẩn Tiên công công nhấp một ngụm trà, điện hạ đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng đi. Nếu cuối cùng ta thắng, ta hứa công công có thể cáo lão về quê, sau này ngươi có thể đi đâu cũng được, ngoại trừ trở về Thiên Khải Thành. Tiêu Sắc nói, còn lần này ta tới là muốn cầu cạnh công công. Ta có một người bạn, có lẽ cũng là bạn của công công, bây giờ người này đang bị giam trong một lao tù. Ta muốn cứu hắn, mà cứu hắn, cần tới hậu cung một chuyến. Cẩn Tiên công công đặt chén trà xuống, hoàng tử tự ý vào hậu cung, là trọng tội. Xin công công giúp ta. Tiêu Sắc cúi đầu. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 365, dông tố chợt tới. Thái An Điện. Cuối cùng Minh Đức Đế cũng tỉnh, hắn mở mắt ra nhưng lại thấy một Xuân Phong, bèn hỏi, Hoa Thần Y đâu, hôm nay không tới à? Lúc này một Xuân Phong đang dùng châm bạc khều đèn dầu, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đó. Hắn hơi cau mày, hỏi Lê Trường Thanh, hàng ngày đèn dầu này do ai đổi? Đều là cung nữ thái giám trong Thái An Điện, cụ thể là ai thì không nhớ được. Lê Trường Thanh đáp. Một Xuân Phong gật đầu một cái, bệ hạ cần nghỉ ngơi, nên trong phòng không nên quá sáng. Sau này thắp ít đèn thôi. Trường Thanh, thần y Hoa Cẩm đâu? Minh Đức Đế lại hỏi. Lúc này Lê Trường Thanh mới phát hiện Minh Đức Đế đã tỉnh, vội vàng đi tới hành lễ, bẩm bệ hạ, hôm qua Hoa Cẩm thần y bị phong hàn, sợ lây cho bệ hạ khiến bệnh tình nặng thêm cho nên phái đồ đệ là một Xuân Phong tới khám, sau khi trở về báo cho Hoa thần y rồi quyết định chữa trị ra sao. Xuân Phong. Minh Đức Đế gọi một tiếng. Một Xuân Phong vội vàng hành lễ, có Xuân Phong. Hoa thần y. Minh Đức Đế nhìn một Xuân Phong, ánh mắt đầy ân cần, vẫn khỏe chứ. Một Xuân Phong gật đầu, hôm qua vốn rất nghiêm trọng nhưng hôm nay may có một vị tiên sinh vào Thiên Khải Thành, bây giờ đã không có gì đáng ngại, chỉ mấy hôm nữa thôi là có thể vào cung. Minh Đức Đế ho nhẹ một tiếng, vậy thì tốt. Còn mắt của Sùng Nhi sao rồi? Cũng đã chữa khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là Bạch Vương Điện Hạ. Có thể thấy ánh sáng trở lại rồi. Một Xuân Phong đáp. Lúc này Minh Đức Đế lộ vẻ vui mừng. Đúng là tin tức tốt. Bạch Vương phủ. Bạch Vương vẫn đeo vải trắng ngồi trên giường, cách đó không xa là Lăng Thiệu Hàn cũng đeo vải trắng. Hắn cũng đeo vải trắng, nhưng phải đối mặt với tương lai hoàn toàn bất đồng. Thiệu Hàn, đáng ra ngươi nên nói cho ta tất cả mọi chuyện. Tiêu Sùng chậm rãi nói. Lăng Thiệu Hàn cười một tiếng, nếu ta nói thật với Điện Hạ, như vậy chắc chắn Điện Hạ sẽ cự tuyệt. Thiệu Hàn là mưu sĩ. Am hiểu nhất là thuật công tâm, chẳng lẽ Điện Hạ quên rồi? Tiêu Sùng lắc đầu, cho dù ta có đôi mắt nhưng mất đi ngươi khác nào mất đi cánh tay đắc lực nhất. Bây giờ Điện Hạ lấy lại được ánh sáng cũng như có thêm đôi cánh, có thể bay thẳng lên trời. Có bỏ qua cánh tay vô dụng ta đây thì đã sao? Lăng Thiệu Hàn đáp. Thế rốt cuộc tình hình hôm đó ra sao? Tiêu Sùng hỏi. Lăng Thiệu Hàn cười khổ, Điện Hạ quên à? Hôm đó ta cũng hôn mê bất tỉnh mà. Hôm đó, sát thủ của ám hà lẻn vào Bạch Vương phủ. Vĩnh An Vương và La Nguyệt Hầu phái người tới giúp ngươi, ban đầu bọn chúng không cách nào giác thủ. Thế nhưng cuối cùng đệ đệ mà ngươi tin cậy nhất Tiêu Cảnh Hà phản bội ngươi, lại thêm tông chủ Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế đã thương thần y Hoa Cẩm. Nhưng rất may mắn, đôi mắt của ngươi đã được chữa khỏi. Cuối cùng hắn định giết ngươi nhưng bị chúng ta đánh lui. Nhan Chiến Thiên ôm kiếm đi vào. Lão cửa à? Tiêu Sùng thở dài, không nói tiếp. Ta rất tò mò, vì sao Vĩnh An Vương lại giúp ngươi như vậy? Nhan Chiến Thiên hỏi. Hắn coi ta là huynh đệ, tuy giữa chúng ta có tranh đoạt nhưng hắn vẫn rất sòng phẳng. Ngôi vị hoàng đế là ngôi vị hoàng đế, huynh đệ là huynh đệ. Điểm này, ta không bằng hắn, tất cả hoàng tử đều không bằng hắn. Tiêu Sắc đứng dậy đi ra chỗ cánh cửa. Khác với quá khứ, hắn có thể cảm nhận được ánh mặt trời màu vàng ấm áp chứ không còn là màu đen u ám. Đột nhiên, một tiếng bước chân chậm chậm rãi tới gần, Nhan Chiến Thiên nhường đường, Tiêu Sùng gọi nhỏ, nhị sư phụ. Cẩn Ngọc Công Công giơ tay xua nhẹ trước mắt Tiêu Sùng, cảm thấy thần sắc đối phương có thay đổi, không nhịn được cảm thán, thế gian này thật sự có thuật đổi mắt, đúng là thần kỳ. Y thuật của Dược Vương Cốc đúng là vượt ngoài tưởng tượng. Nhị sư phụ, ta có một thỉnh cầu. Tiêu Sùng chậm rãi nói. Thỉnh cầu gì? Cẩn Ngọc Công Công hỏi. Lần này lão Lục giúp ta, ân tình tình này vẫn còn đó. Mấy ngày nữa trong phủ không được thuận tiện, đại sư phụ cũng không thông thạo chuyện ở Thiên Khải, phải làm phiền nhị sư phụ. Tiêu Sùng nói. Cẩn Ngọc Công Công giơ ngón tay, một con bướm hạ xuống ngón tay hắn. Hắn cười một tiếng, gió của Thiên Khải thành này rốt cuộc thổi về phía nào, ta cũng thấy khó đoán. Ngươi nhìn xem, vừa rồi trời quang mây tạnh, còn giờ đã bắt đầu mưa. Mưa to đột nhiên trút xuống. Rất nhiều người đi lại trên đường dính mưa, nhưng trên thế gian này có một số người lúc nào cũng mang theo dù. Một cây dù bung ra bên rìa đường như một đóa hoa nở, một nam tử người mặc áo đen thần sắc lạnh nhạt chậm rãi bước đi. Bộ áo đen của hắn và vẻ mặt của hắn đều khiến người ta nhớ tới những người trong lễ tang. Rất nhiều năm trước, hắn thường chấp hành nhiệm vụ cùng một người bạn thân. Trên giang hồ đặt cho bọn họ một bí danh, hắn là Chấp Tán Quỷ, người bạn là Tống Tán Nhân. Toàn bộ giang hồ đều sợ hãi trước danh tiếng của bọn họ. Sau đó bọn họ rất ít khi tự tay giết người, một người trở thành khôi, một người trở thành lựa chọn tốt nhất để thừa kế ám hà Tô gia. Lại sau đó, khôi trở thành gia chủ Tô gia, còn người thừa kế gia chủ Tô gia trở thành đại gia trường của ám hà. Nhưng bọn họ vẫn phối hợp ăn ý như trước, cũng như năm xưa bọn họ. Giết người, một người phụ trách điều tra tin tức thiết lập chiến thuật, một người phụ trách vung kiếm chém giết. Tô Mộ Vũ không thích nói chuyện, từ trước tới nay không hỏi nhiều. Còn Tô Xương Hà lại rất biết nói chuyện, trước khi làm gì đều giảng giải rõ ràng. Nhưng Tô Mộ Vũ đột nhiên phát hiện, mình sai rồi. Có một số việc, cuối cùng vẫn phải hỏi rõ ràng. Còn con người, đều sẽ thay đổi. Tô Mộ Vũ dừng bước, ngửa đầu nhìn hạt mưa rơi xuống. Mộ Vũ mặc quần áo màu tím ngồi trên gian cát, nâng chén rượu khẽ xoay tròn, thần sắc trên gương mặt không ngừng thay đổi. Đột nhiên, Tô Mộ Vũ cúi đầu. Chén rượu trong tay Mộ Vũ mặc cũng ngừng lại. Bọn họ cùng nhìn về cuối con đường. Tô Xương Hà người mặc áo đen, đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện tại đó. Hắn không che dù, nước mưa rơi xuống bộ áo đen của hắn. Sương mù mông lung, người kia trong núi xa thẳm. Ngàn núi kia, chẳng ngăn nổi mối tình tương tư vạn ngày. Tô Mộ Vũ đột nhiên nhớ tới câu ca dao mà mình nghe được trong Nam An Thành. Hắn nhẹ nhàng xoay tay, nước mưa xung quanh bị hắn hút tới. Mọi người trên con đường đều đã chạy đi trú mưa. Đột nhiên xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước mưa gõ lên nền đường bằng đá xanh. Tô Mộ Vũ nhìn thanh thủy kiếm càng lúc càng lớn, trên đó mang theo tiếng kiếm thế vô thương, còn có tiếng long ngâm mơ hồ. Hắn thở dài não nề, ngón tay búng nhẹ. Thanh long thủy kiếm hóa thành bọt nước, rơi đầy đất. Hắn xoay người, bóng dáng dần biến mất ở phía xa. Trên giang cát, chén rượu rơi trên bàn. Bộ áo tím kia cũng đã biến mất. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 366. Mưa to vẫn đổ, gió lớn vẫn thổi. Trong một gian miếu đổ nát ở thành Nam, một đao khách gầy gò trọng thương cắn răng rắc kim sa nhược. Hắn tự thấy trong khắp Bắc Ly này chỉ có ba người có đao pháp hơn mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn lại gặp phải một trong ba người này. Người đó đao pháp bá đạo lẫm liệt, để lại vài chục vết thương nhỏ bé trên người hắn. Thiên Khải Lan Nguyệt Hầu, không ngờ lại có đao pháp như vậy. Gia chủ ám hà Tạ Cựu Thành hung dữ nói. Có thế nào hắn cũng không ngờ, vừa lên làm gia chủ được vài ngày đã trầm luân tới mức chỉ có thể nấp trong một gian miếu đổ nát chữa thương. Nhưng không ngờ trong gian miếu đổ nát này cũng có khách đến thăm. Người nọ mặc một chiếc áo xám đã trắng bệch, cầm một cây dù cũ kỹ, thần sắc buồn bã thê lương. Chính là người đứng đầu Thiên Khải Tứ Thiếu. Độc Cô Cô Độc. Thật ra hắn rất không thích cách gọi này, nhưng đã rất nhiều ngày không được người ta gọi cái tên ngây ngô ấy, hắn lại rất hoài niệm. Mạng của ta không thuộc về trời, trước chém Bồ Tát sau chém tiên. Lão đại, ngươi thấy Thiên Khải Tứ Thiếu chúng ta dùng khẩu hiệu này được không? Lão Cử, ngươi nghe được cái này từ chỗ người kể chuyện à? Đâu có, ta nghĩ mất mấy ngày đấy. Ngươi nói xem, Thiên Khải Tứ Thiếu hành tẩu giang hồ dù sao cũng phải có danh hiệu vang dội một chút chứ. Lại gặp mặt rồi. Gia chủ ám Hà Tạ gia, Tạ Cựu Thành. Độc Cô Cô Độc Bung Dù, chậm rãi nói. Tạ Cựu Thành cười một tiếng, nhấc đao lên, sao nào? Muốn nhân lúc ta bị thương tới báo thù à? Chỉ bằng ngươi. Cho dù ta bị thương nặng gấp đôi, ngươi cũng chẳng giết chết được ta. Độc Cô Cô Độc vung hai tay áo, chân khí trên người bùng lên. Lúc này cách lần trước hắn gặp Tạ Cựu Thành không bao lâu, nhưng Thiên Y Công đã đột phá liền ba tầng cảnh giới. Lưới trời có kẻ hở, giết người trong vô hình. Tạ Cựu Thành giơ đao lên. Ngươi có thể thử xem. Nhưng hắn vừa giơ đao lên, một cảm giác đau nhói đột nhiên lan ra trước ngực. Hắn đau đến mức quỳ sụp một đầu gối xuống đất, toàn thân như có vô số sâu bọ đang bò. Hắn cắn răng, nhìn kim sáng dược vừa dùng, kêu lên thê thảm, độc. Sát thủ ám Hà các ngươi giỏi về che giấu hành tung, nhưng sau đêm hôm đó ngươi rời khỏi Bạch Vương Phủ, quản gia của La Nguyệt Hầu Phủ. Đưa cho ta một bức thư. Một người khi bị thương, tính cảnh giác sẽ càng yếu, huống chi ngươi đắc tội với Cửu Cửu Đạo. Ngươi biết vì sao hắn lại tên như vậy không? Bởi vì 9981 con đường ở Thiên Khải Thành, đều có bạn của hắn. Toàn bộ Thiên Khải Thành đều tìm kiếm một con sói bị thương, vậy hắn chạy đi đâu được cơ chứ? Độc Cô Cô Độc cúi người nhìn Tạ Cựu Thành đang quỳ ở đó. Thật ra ta rất ghét nói chuyện, nhưng ta nói với ngươi nhiều lời như vậy chỉ là để ngươi biết một việc. Ngươi phải trả giá rất lớn vì chuyện ngươi đã làm. Tạ Cựu Thành cắn răng, đột nhiên quát lớn, vung trường đao lên đâm về phía trước một cái. Độc Cô Cô Độc vung ống tay áo, cuốn về phía thanh trường đao. Ống tay áo bị đâm rách, cuối cùng Thiên Y Công vẫn bị phá, Độc Cô Cô Độc xuất chưởng đánh vào lưng Tạ Cựu Thành một đòn. Tạ Cựu Thành nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng lại mượn chưởng lực này nhảy ra ngoài cửa miếu. Chỉ chạy khỏi gian miếu đổ nát này, Tạ Cựu Thành có lòng tin mình sẽ trốn được. Nhưng khi hắn vươn mình đứng từ dưới đất dậy lại phát hiện toàn bộ con đường này đầy người với người. Có kẻ cầm dao sách kiếm đứng trên đường. Lại có người cầm cung tên đứng trên mái hiên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người còn lại trong Thiên Khải Tứ Thiếu là Hồ Đảng và Ngũ Ngốc Ngốc cũng trong số đó. Bọn họ nhìn Tạ Cựu Thành, ánh mắt trợn trừng như sắp bật máu. Chúng ta không phải danh môn chính phái cũng chẳng phải chính nhân quân tử. Chúng ta có thể lợi dụng lúc người ta nguy nan, cũng có thể dùng nhiều đánh ít. Bởi vì chúng ta là Hạ Tam Lưu trong Thiên Khải Thành. Nhưng Thiên Khải Thành có một câu tục ngữ. Đó là thà ức hiếp kẻ thiên kim, chớ treo chọc Hạ Tam Lư. Độc Cô Cô Độc xuất chưởng đánh bay Tạ Cựu Thành ra ngoài. Tạ Cựu Thành cố nén cơn đau, vung trường đao, cứ thử xem. Hồ Đảng cũng rút trường kiếm bên hông ra, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn, giết. Cuối cùng mưa đã ngừng. Một người mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ bạc từ từ đi trên đường. Con mưa lớn vừa rồi đã khiến hắn ướt sũng. Nhưng hắn vẫn như không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy sao cơn mưa này không kéo dài thêm chút nữa. Không ngờ một người với trái tim lạnh lẽo tới mức này, vẫn còn thứ mình để ý đến. Mãi tới khi có người ngã lăn ra trước mặt hắn. Người nọ gục trong vũng nước, bùn đất văng vào chân Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn, nhưng lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đại gia trường mau cứu ta. Tạ Cựu Thành kêu lên thê thảm. Tô Xương Hà cúi người, giơ tay bắt mạch của Tạ Cựu Thành, lắc đầu nói, ngươi sắp chết rồi. Ta biết đại gia trường có cách mà. Tạ Cựu Thành không ngừng nôn ra máu, mau cứu ta. Tô Xương Hà cau mày suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng phất tay. Hai người xuất hiện bên cạnh hắn, đỡ Tạ Cựu Thành lên. Đem tới Xích Vương Phủ. Tô Xương Hà lạnh nhạt nói. Rõ. Hai người lập tức đẩn Tạ Cựu Thành tránh sang một bên. Lại có một đám người đuổi tới trước mặt hắn. Độc Cô Cô Độc, Hồ Đảng và Ngũ Ngốc Ngốc đuổi ngay hàng đầu. Ngũ Ngốc Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, mau buông hắn ra. Tô Xương Hà quay đầu lại, ánh mắt lực lượng đảo qua đám người. Trong lòng mọi người cùng dâng lên cảm giác không rét mà run, đồng thời dừng bước. hôm nay tâm trạng của ta rất không tốt, không tốt nên rất muốn giết người. Tô Xương Hà nhìn bọn họ, không biết đang nói với ai. Độc Cô Cô Độc cao mày nói, người này rất mạnh. Nhưng tên kia đang trong tay hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hồ Đảng vội vàng la lên. Độc Cô Cô Độc giơ tay ngăn cản đám người vừa khôi phục tinh thần đang định lao lên, đừng lao lên chịu chết. Tô Xương Hà để ý tới hắn, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi thông minh hơn bọn chúng đấy. Vị tiên sinh này, người trong tay ngươi là kẻ thù của chúng ta. Độc Cô Cô Độc chậm rãi nói. Cút! Tô Xương Hà mắng. Nếu không phải giết người ngoài đường phố. Không giống hành động của một sát thủ ưu tú, Tô Xương Hà đã giết sạch đám người này từ lâu rồi. Tiên sinh tên là gì? Độc Cô Cô Độc hỏi. Ngươi muốn hỏi tên ta là định tới tìm ta trả thù à? Tô Xương Hà bước lên trước một bước. Chúng ta buộc phải bắt được người trong tay tiên sinh. Hôm nay không được thì ngày mai không được thì ngày sau nữa, năm nay không được thì năm sau. Kiếp này không được thì kiếp sau. Không ngừng không nghỉ, dù chết cũng không thôi. Độc Cô Cô Độc trầm giọng nói. Được, ta tên là Tô Xương Hà. Tô Xương Hà đột nhiên cảm thấy người trước mặt thú vị tới đáng giá để mình giết chết. Tại hạ đã nhớ. Độc Cô Cô Độc xoay người, vung ống tay áo, giọng đầy căm hận, chúng ta đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 367, Tuyệt sắc khuynh thành. Hôm nay các ngươi định vào cung à? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Ừ, Tiêu Sắc đáp rất đơn giản. Sao không dẫn ta đi cùng? Tư Không Thiên Lạc lại hỏi. Hoa Cẩm còn chưa tỉnh, Vĩnh An Vương phủ cần một cao thủ trấn giữ. Ngươi cũng phải cẩn thận cẩn uy, hôm đó nếu hắn dốc toàn lực, Hoa Cẩm đã không bị thương như vậy. Tiêu Sắc lắc đầu nói. Huống hồ Cẩn Tiên công công đã nói, hắn chỉ dẫn được tối đa hai người vào cung. Tiêu Sắc, đây là quần áo gì vậy? Lôi Vô Kiệt mở cái bọc vừa được người đưa tới ra, thấy chiếc áo gấm bên trong, vũ ra xem thử. Trên đó còn vẽ. Rồng này. Bốn móng là mãng, năm móng là rồng, đây là mãng bào. Ta khuyên ngươi nên đọc thêm sách đi. Tiêu Sắc khinh thường hừ lạnh một cái. Cho dù thế cũng rất đẹp. Lôi Vô Kiệt dụ áo, ướm thử lên người, mặc nó vào chắc sẽ rất uy phong. Đúng là rất uy phong, ít nhất cũng được làm quan. Tiêu Sách nói đầy ẩn ý, quan gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tòng thất phẩm, thái giám quản lý. Tiêu Sách cao giọng nói. Ta nhổ vào. Lôi Vô Kiệt quăng quần áo xuống đất. Sau thời gian một nén hương. Tiêu Sách, ta phải xác nhận với ngươi một lần nữa. Chúng ta chỉ mặc quần áo này thôi, không làm thật phải không? Lôi Vô Kiệt nghe lời Tiêu Sắc, cởi bộ đồ bó sát người, khoác áo mãng bào bằng gấm kia lên. Chúng ta còn đi ra được không? Tiêu Sắc lườm hắn một cái. Sao tay ngươi run thế? Ta sợ. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ giả trang làm thái giám thôi, sao lại sợ như vậy? Tiêu Sắc hỏi ngược lại. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi nói, ta nghe nói trước đây có tên thái giám, lúc bé thì giả mạo người khác vào cung, sau đó thật sự bị một đao cắt. Chuyện ngươi nói là ba triều trước rồi, thái giám đó tên là Tạ Cửu Luyện. Khi còn nhỏ do muốn cứu em gái bị bắt vào cung nên giả trang thành thái giám vào cung, sau đó bị phát hiện nên xử phạt thiến thật sự, nhưng cũng giữ. Được tính mạng, được ở lại trong cung. Sau đó hắn bầu bạn cùng hoàng đế Kiến. Thành đế lớn lên. Trở thành người đứng đầu trong ngũ đại tổng quản, quyền thế khuynh đảo triều đình, người người tôn làm cửu thiên tuế. Sau khi Kiến Thành đế chết, hắn nắm đại quyền, tạo thành cục diện không có đế vương hỗn loạn nhất từ khi Bắc Ly dựng nước tới nay. Cũng do hắn nên sau này mới lập triều quy, sau khi hoàng đế chết, ngũ đại tổng quản phải vào trong hoàng lăng túc trực bên linh sàng. Thái giám này còn nổi tiếng hơn một số hoàng đế. Lôi đại hiệp có muốn lưu danh thiên cổ không? Tiêu Sắc nhíu mày. Ta nhổ vào. Lôi Vô Kiệt nổi giận mắng. Đi thôi, mau mau còn về. Tư Không Thiên Lạc nhìn hai nam tử mặc áo gấm mãng bào, lại bắt chước dáng vẻ của thái giám đánh phấn cạo râu, không nhịn được lắc đầu một cái, quay sang hướng khác không nỡ nhìn tiếp. Một chiếc xe từ Hồng Lư tự lặng lẽ đi ngang qua cửa sau của Vĩnh An Vương Phủ, không hề dừng lại, chỉ có rèm xe ngựa rung rung đôi chút. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đã ngồi trong xe ngựa. Linh Quân và Bá Dông vốn theo hầu bên cạnh Cẩn Tiên Công Công đang ngồi đối diện với bọn họ. Trong hai vị thế này còn giống thái giám hơn chúng ta. Bá Dông không nhịn được treo ghẹo. Linh Quân lớn hơn vài tuổi, đương nhiên biết hai người trước mặt có thân phận đặc thù, nhất là vị Vĩnh An Vương này, tương lai rất có thể lên làm hoàng đế, lông mày lập tức rung lên. Nhưng tiếp đó Bá Dông lại chỉ thẳng vào Tiêu Sách bồi thêm một câu, nhất là vị Vĩnh An Vương điện hạ này, đúng là giống hệt như thật. Sắc mặt Tiêu Sách hơi thay đổi một chút, trong lòng Linh Quân như rơi vào đáy vực. Chỉ có Lôi Vô Kiệt vỗ đùi nói, vị công công này nói đúng lắm. Hắn thật sự quá giống. Ha ha ha ha. Xe ngựa nhanh chóng đi tới trước cửa cửa cung, dừng lại ngoài Thiên Thành Môn. Linh Quân đưa tấm lệnh bài Hồng Lư tự ra, tiến thẳng vào trong hoàng cung. Bọn họ nhanh chóng tới trước cửa nội cung, Phượng Cửu Môn. Lần này Linh Quân, Bá Dông và Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt đều xuống xe ngựa. Thị vệ giữ cửa thấy Linh Quân lập tức cúi đầu cười nói. Linh Quân công tử hôm nay không ở Hồng Lư tự chăm sóc Cẩn Tiên tổng quản à? Sao lại tới trong cung? Tuân lệnh công công nhà ta, tới bái kiến Thái Hậu Lão Tổ Tông, dân một nhóm Phật Châu vừa khai quang. Đây là do công công nhà ta tụng niệm kinh văn mấy trăm lần đấy. Linh Quân cung kính trả lời. Nếu là chuyện của Thái Hậu Lão Tổ Tông, vậy phải nhanh lên mới được. Có điều hai vị công công này thật lạ mặt. Thị vệ giữ cửa nhíu mày một cái. Là đệ tử mà tổng quản nhà ta vừa thu nhận, rất có Phật tính. Lần này theo chúng ta vào cung coi như thấy chút chuyện đời. Linh Quân bước tới, giơ tay lên, nhét một đỉnh bạc vào tay thị vệ, sau này cần nhờ Bành đại ca chăm lo cho. Không dám không dám, xin mời. Thủ lĩnh thị vệ lập tức tươi cười nhường đường. Linh Quân dẫn đám người leo lên xe ngựa, cất bước vào hậu cung. Đi theo hướng này qua sáu cung điện là cảnh thái cung của Tuyên Phi nương nương. Xung quanh tẩm cung của Phi Tần không được cưỡi ngựa, ta chỉ đưa ngươi tới đây được thôi. Sau hai canh giờ, chúng ta gặp lại nhau ở đây. Linh Quân lấy một cái bọc ở dưới đáy ra. Thay quần áo đi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, sao lại phải thay quần áo? Tiêu Sắc vung tay, lấy Vô Cực Côn và Tâm Kiếm giấu trong xe ngựa ra, ngươi định công khai mang binh khí đi qua đi lại trong cung à? Lôi Vô Kiệt mở cái bọc lên, cánh tay run rẩy. Một bộ váy áo màu xanh lục xuất hiện trước mắt hắn, hắn mặt mày kinh hãi, đây là quần áo của cung nữ, mau mặc vào đi. Tiêu Sách giật lấy một món trong đó, nghiêm trang nói, phải nhanh tay lên, xe ngựa đi qua nhanh lắm. Tiêu Sách, sao ta cảm thấy ngươi chẳng đắn đo chút nào, ngược lại còn có vẻ mong chờ thế? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách mặt mày đen kịt, sao ngươi lại lắm mồm vậy? Ngươi nhiều lời chứng tỏ đang hưng phấn, mặc đồ con gái khiến ngươi hưng phấn vậy à? Nếu đã phải mặc đồ nữ, sao ngươi không bảo Thiên Lạc sư tỷ đi? Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Thái giám ra ngoài cung làm việc còn được, ngươi có thấy cung nữ ra khỏi cung bao giờ không? Tiêu Sắc hỏi ngược lại, nhanh lên, có mặc không? Ta. Lôi Vô Kiệt tức giận cầm váy lên, cái này mặc thế nào? Linh Quân và Bá Dông liếc sang, Linh Quân lắc đầu một cái, áp lực vừa rồi lập tức biến mất. Hai người như vậy, cuối cùng có ngồi được lên ngôi hoàng đế không? Bá Dông mặt mày hưng phấn tiến tới nói, để ta dạy các ngươi. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách cùng quay đầu lại, cút. Tốc độ của xe ngựa từ từ chậm lại. Linh Quân thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi quay vào trong xe gật đầu một cái. Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt mặc đồ cung nữ lập tức nhảy từ trên xe ngựa xuống. Cổ nhân có thơ, mỹ nhân quay đầu nhìn lại ba lần, nghiêng nước nghiêng thành. Hai vị vừa nhảy xuống chính là mỹ nhân trong truyền thuyết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 368, tuyệt sắc khuynh thành chân chính. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sách, Tiêu Sách nhìn Lôi Vô Kiệt, hai người cùng thấy được hai chữ trong mắt đối. Phương. Kinh tởm. Hai người không hẹn mà cùng xoay người, cúi thấp đầu đi về phía cảnh Thái Cung. Đứng lại. Một giọng nữ nghiêm khắc đột nhiên gọi họ lại. Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt lập tức cúi đầu, nhanh chóng bước về phía trước. Ta bảo đứng lại. Giọng nữ quát lớn. Mũi chân của Tiêu Sách hất nhẹ một cái, một viên đá nhỏ rơi vào tay hắn. hắn búng nhẹ ngón tay, hòn đá nhỏ xuyên qua đám người bay thẳng về. Phía sau, cung nữ trung niên vừa rồi còn đang la hét trúng một hòn đá vào đầu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thân hình Lôi Vô Kiệt khẽ động, nhanh chóng lao tới bên cạnh cung nữ này, nhưng tà váy dài quá chân khiến hắn thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Hắn kéo cung nữ vào trong góc, đặt cô ta sau một gốc cây. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Sách hạ giọng nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, hai người thấy xung quanh vắng lặng, tung người chui vào cảnh thái cung. Tuyên Phi nương nương là phi tần được Minh Đức Đế sủng ái nhất nhưng trong cảnh thái cung lại yên tĩnh lạ thường. Nghe nói là do Tuyên Phi nương nương thích ở một mình cho nên người hầu trong cung không được gọi cũng không dám vào trong cung, do đó Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt mới có cơ hội. Chỉ thấy trong tấm màn che của tẩm cung có một bóng dáng mông lung đang chải đầu. Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt đang định âm thầm bước vào lại. Nghe thấy từ trong vang lên một giọng nói ôn nhu, không gọi các ngươi, sao lại tự vào. Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt lập tức dừng bước, không tiếp tục đi tới. Rèm cửa tẩm cung được vén lên, một cô gái nhan sắc tuyệt trần trông chỉ. Như mới hơn 20 tuổi đi từ bên trong ra. Cô mặc một bộ áo tím, mái tóc dài buông xõa, như vừa tỉnh giấc ngủ trưa, toàn thân toát ra cảm giác biến nhác. Cô nhìn Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách, khẽ cau mày một cái, cảnh thái cung mới có cung nữ à? Sao bổn cung chưa từng gặp các ngươi? Lôi Vô Kiệt nhìn cô gái này một cái, thấy cô ta da trắng như ngọc, đôi mắt sáng rực trong trẻo như ngọc thạch, quả thật xứng danh tuyệt sắc khuynh thành chốn nhân gian. Bất luận vẻ thanh thuần rực rỡ như Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc, hay vẻ thành thục quyến rũ như Doãn Lạc Hà, Thiên Nữ Nhụy, so với cô gái này đều kém sắc hơn đôi phần. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là kinh ngạc trước dung nhan tuyệt sắc đó, tiếp theo quay sang Tiêu Sách nói, hỏng rồi. Tiêu Sách hạ giọng nói, cái gì hỏng? Lôi Vô Kiệt linh dược. Đi nhầm phòng. Ngươi xem cô gái này trông chỉ. Lớn hơn ta vài tuổi, làm sao là mẹ của Xích Vương được? Đi nhầm phòng thì làm sao đây? Đánh ngất rồi chạy. Cô ta là Tuyên Phi nương nương, không sai đâu. Tuy trông cô ấy chỉ như thiếu nữ nhưng năm nay đã sắp 40 tuổi rồi. Tiêu Sách hạ giọng nói. Lôi Vô Kiệt ngược lại hít một hơi lạnh, lại ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cảm thán. Chẳng trách Minh Đức Đế. Cô Kiếm Tiên và Diệp Đỉnh Chi đều mang mối tình thâm với cô ta. Nói nhỏ cái gì đấy? Tuyên Phi nương nương vẫy vẫy cái lược trong tay. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì vào chải đầu cho bổn cung đi. Tuyên Phi nương nương lại đi vào, ngồi trước bàn trang điểm. Chải đầu, ngươi biết không? Lôi Vô Kiệt hỏi Tiêu Sách. Tiêu Sách bất đắc dĩ thở dài, đành đi theo. Lôi Vô Kiệt cũng vội vàng đi vào theo. Bọn họ tới đây chỉ để lấy một giọt máu, mà bây giờ được tới gần Tuyên Phi nương nương, đây là chuyện rất có lợi cho họ. Hai ngươi, ai làm đây? Tuyên Phi nương nương lại ngáp một cái. Tiêu Sách bước lên một bước. Sao lại không nói chuyện, không hiểu quy củ gì cả? Tuyên Phi nương nương lạnh nhạt nói. Tiêu Sách sửng sốt, tiếp đó cất giọng the thế trả lời, để nô tỳ chải đầu cho nương nương. Lôi Vô Kiệt lập tức che miệng mới không bật cười. Sao giọng khó nghe thế? Tuyên Phi nương nương đưa lượt sang, quan sát hai người một hồi, dáng dấp cũng khá đấy, đáng tiếc là xương quá lớn, chẳng khác gì đàn ông. Đáng tiếc. Tiêu Sách nhận lấy cái lược, chảy từ trên xuống dưới, trong tay đột nhiên lóe lên ánh bạc. Một mũi châm bạc đã từ tay áo rơi xuống bàn tay hắn. Khi hắn chảy đến cuối, châm bạc đã gần chạm vào cổ Tuyên Phi nương nương. Tuyên Phi nương nương đột nhiên xoay người, giơ cái lược khác trên bàn lên. Mười mấy thanh trúc nhỏ trên lược lập tức bay ra, bắn về phía Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt nhanh chóng né tránh, mười mấy nan trúc xếp thành một hàng ngay ngắn trên cây cột. Lôi Vô Kiệt hít một hơi lạnh, hạ giọng nói, không ngờ Tuyên Phi nương nương còn là cao thủ. Nói nhảm, cô ta là sư muội của Lạc Thanh Dương. Tiêu Sách lau mồ hôi lạnh trên trán, hành động vừa rồi của Tuyên Phi nương nương rõ ràng có tính toán từ trước, chứng tỏ bọn họ đã bị nhận ra thân phận ngay từ khi bước vào đây. Tuyên Phi nương nương mỉm cười một cái, thân thể vốn căng thẳng lại giãn ra. Cô vẫn giữ vẻ lười biếng mê hoặc kia, nhìn Tiêu Sách nói, gương mặt ngươi rất giống phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi. Nếu không phải trước đây bổn cung từng gặp ngươi, bổn cung còn tưởng vị công chúa nào tới lấy lòng ta cơ. Vĩnh An Vương Điện Hạ. Tiêu Sách thở dài, đành chào, Tiêu Sách, tham kiến Tuyên Phi nương nương. Tuyên Phi nương nương xua tay, các ngươi mặc đồ nữ xấu quá, có thể cởi ra được không? bổn cung nhìn cũng thấy khó chịu. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ tháo y phục cung nữ trên thân thể, để lộ bộ áo đen bó sát người và vũ khí của mình. Đúng là bọn họ lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng cách ăn mặc hiện giờ của hai người chỉ hợp với hai chữ, thích khách. Vĩnh An Vương Điện Hạ tự tiện xông vào hậu cung, còn mang kiếm với côn, đúng là khiến bổn cung mở rộng tầm mắt. Tuyên Phi Nương Nương nhìn Vô Cực côn bên hông của hắn, là định tới giết người ư? Không phải giết người, chỉ xin Nương Nương một giọt máu. Tiêu Sắc cúi đầu nói. Tuyên Phi Nương Nương kinh ngạc, một giọt máu. Chỉ là một giọt máu. Tiêu Sắc lặp lại. Vì sao? Tuyên Phi Nương Nương hỏi. Ta có một người bạn, bây giờ hắn đang trúng độc. Độc chi chế từ một giọt máu của Tuyên Phi Nương Nương, cũng chỉ một giọt máu của Tuyên Phi Nương Nương mới có thể giải. Tiêu Sắc trả lời. Tuyên Phi Nương Nương suy nghĩ một chút. Lúc trước Vũ Nhi cũng xin bổn cung một giọt máu, liệu có liên quan tới chuyện này không? Máu của bổn cung sao lại làm độc được, mà sao lại giải độc được? Lão thất xin giọt máu kia chính là để làm chất độc mà ta nói. Còn vì sao máu của Nương Nương vừa có thể làm độc vừa có thể giải độc, là vì trong cơ thể người bị hạ độc có dòng máu giống Nương Nương. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Thân thể Tuyên Phi Nương Nương run rẩy, người bạn của ngươi tên là Tông chủ hiện tại của Thiên Ngoại Thiên, con trai Diệp Đỉnh Chi, Diệp An Thế. Tiêu Sắc nhìn Tuyên Phi Nương Nương. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 369, chuyện xưa như mây khói. Có một số chuyện xảy ra quá lâu rồi, có thể coi như chưa từng xảy ra. Có một số chuyện lâu rồi không nhắc tới là nghĩ mình đã quên. Nhưng khi có người thật sự nhắc lại, mới phát hiện mỗi tình tiết rành rành ngay trước mắt, mỗi hình ảnh đều chưa từng lãng quên. Ngày trước tại Hàng Châu, trong một gian nhà nhỏ bên bờ hồ, một nhà ba người cùng trải qua một cuộc sống giản đơn và bình dị. Thần sắc Tuyên Phi Nương Nương dần dần hòa hoãn lại, lạnh nhạt nói, nó tới rồi à? Tiêu Sắc nhướng mày, Nương Nương không biết hắn đã tới à? Tuyên Phi Nương Nương đi tới bên cái gương, cầm một cái lược lên, đã rất nhiều năm rồi ta không rời khỏi nơi này, cũng không muốn biết chuyện bên ngoài cung. Lại chẳng ai nói cho ta nghe. Đối với thế giới này, ta đã là người chết. Chuyện năm xưa giữa Nương Nương, Diệp An Thế và Phụ Hoàng, Tiêu Sắc không có tư cách được biết, bây giờ cũng không muốn biết. Nhưng tóm lại còn có người nhớ tới Nương Nương, mong mong Nương Nương. Một người thật sự chết đi là khi trên thế giới này không còn ai nghĩ về người đó nữa. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói, còn bằng hữu này của ta, nghĩ tới Nương Nương, cũng đã tới tìm Nương Nương. Ta chưa từng thấy nó. Tuyên Phi Nương Nương lắc đầu. Có lẽ hắn còn chưa kịp gặp Nương Nương đã dính cạm bẫy nào đó. Tuy người bạn của ta tuy rất thông minh, nhưng một người lúc bình thường càng thông minh thì lúc gặp chuyện mình thật sự quan tâm lại càng xúc động. Hơn nữa hắn chỉ có một mình, nhưng kẻ địch của hắn có rất nhiều. Tiêu Sắc nói. Tuyên Phi Nương Nương thở dài, ai là kẻ địch của nó? Hắn là bạn của ta, là con trai của Nương Nương và Diệp Đỉnh Chi. Hai thân phận này không đủ khiến hắn có nhiều kẻ địch ư? Tiêu Sắc hỏi ngược lại. Rốt cuộc Lôi Vô Kiệt không nhịn nổi nữa, đừng nói tới nói lui nữa. Tuyên Phi Nương Nương, ngài có cho một giọt máu hay không? Tuyên Phi Nương Nương cầm lược lên xoay một vòng nhìn Lôi Vô Kiệt, ngươi có thể thử xem. Đương nhiên Lôi Vô Kiệt thử ngay lập tức, hắn bước lên trước, rút trường kiếm bên hông ra. Danh kiếm hạng tư thiên hạ, tâm. Đã lâu không gặp. Tuyên Phi Nương Nương cũng bước lên một bước, nhẹ nhàng vung tay, lại ấn thanh kiếm Lôi Vô Kiệt. Vừa rút ra về vỏ. Hai người lao qua nhau, Tiêu Sắc cũng nâng côn tiến tới nhưng chỉ thấy Tuyên Phi Nương Nương búng ngón tay một cái lược trong tay cô lập tức vỡ tan. Cô hất ống tay áo, vô số châm nhỏ bắn về. Phía Tiêu Sắc. Tiêu Sắc xuất côn đánh rơi chỗ châm sau đó kéo Lôi Vô Kiệt lui lại hơn 10 bước, dừng lại, cúi đầu, cảm ơn Nương Nương. Lôi Vô Kiệt hít một hơi lạnh, trong đầu thầm nghĩ quả nhiên Thiên Khải Thành không phải chỗ bình thường, tùy tiện tìm một nương nương trong nội cung cũng có thể dùng công phu thiên cảnh. Hắn quay sang hỏi Tiêu Sắc, cảm ơn cái gì? Đi. Tiêu Sắc dắt côn vào eo, khoanh hai tay trong áo, xoay người. Nếu ngươi thấy nó. Tuyên Phi Nương Nương dừng một chút rồi tiếp tục nói, bảo nó đừng tới gặp ta. Người bạn này của ta không giống người sẽ nghe người khác khuyên. Tiêu Sắc cười nói. Vậy thì bảo nó, ta chết rồi. Tuyên Phi Nương Nương tiếp tục nói. nếu hắn dễ lừa gạt như vậy. Tiêu Sắc vẫn cười nói. Có lẽ ta thật sự chết rồi. Tuyên Phi nương nương ngắt lời Tiêu Sắc. Tiêu Sắc ngừng cười, dừng bước, sau đó do dự một chút rồi đáp, ta hiểu rồi. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt đẩy cửa ra, phát hiện trên tường rào đối diện có một người đang ngồi. Người kia mặc mãng bào màu tím, che mặt, nhìn những đám mây trên trời như đang thất thần. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt do dự một hồi lâu mới nhúc nhích một bước. Nhưng có một chiếc lá rụng bay xuống, cắm trước mặt bọn họ như lưỡi đao sắc bén. Hái lá phi hoa, giơ tay giết người. Lôi Vô Kiệt thở dài một tiếng, sao thiên khải thành toàn quái vật vậy? Tiêu Sắc không có tâm trạng ca thán với Lôi Vô Kiệt, lập tức rút vô cực côn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, mau chóng về xe ngựa, chỉ có một cơ hội đi qua. Người trên tường rào không nhìn mây nữa mà quay đầu sang nhìn bọn Tiêu Sắc. Sợ hãi. Đó là tâm trạng xuất hiện trong lòng cả Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt. Cảm giác sợ hãi này không xuất hiện khi bọn họ đối mặt với Nộ Kiếm Tiên, cũng không xuất hiện khi bọn họ đối đầu với đại gia trường của Ám Hà. Tính ra từ trước tới nay chỉ khi gặp tiên nhân Mạc Y từ trên trời giáng xuống, bọn họ mới thấy sợ. Tuy uy thế của đối phương kém xa Mạc Y, nhưng cảnh giới của hắn ít nhất cũng trên Nộ Kiếm Tiên ngang chiến thiên. Tâm kiếm ngâm vang. Ngay cả phù triện trên vô cực côn cũng lấp lánh ánh sáng quỷ dị như ẩn như hiện. Ngươi tới chỗ ta làm gì? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Tuyên Phi nương nương đi ra cửa. Mẫu thân. Một người đi từ phía khác ra, nghênh ngang bước qua bên cạnh hai người Tiêu Sắc. Xích Vương Tiêu Vũ. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc không định ngăn cản hắn, vì người trên tường vẫn luôn nhìn bọn họ, chỉ cần bọn họ phân tâm trong chốc lát sẽ bị người nọ tìm ra sơ hở. Tiêu Vũ phất tay, tám cánh cửa của Cảnh Thái Cung đồng thời khép lại. Trong đại điện chỉ còn lại hắn và Tuyên Phi nương nương. Mẫu phi. Tiêu Vũ cúi đầu nói. Tuyên Phi nương nương thở dài, lần trước con nói muốn tới Khâm Thiên Giám cầu phúc cho ta, nói trong linh phù phải có máu tươi để tế lễ. Ta biết con không nói thật nhưng vẫn làm theo con. Chỉ không ngờ con lại cầm đi hại huynh đệ của mình. Con không có huynh đệ. Hắn chỉ là một đứa con trai khác của mẫu phi. Tiêu Vũ giơ cổ tay ra chậm rãi nói, máu chảy trong thân thể chúng ta, không giống nhau. Tuyên Phi nương nương lắc đầu, vậy việc gì con phải hại hắn? Con không sợ hắn, nhưng hắn giúp người ngoài tới hại con. Tiêu Vũ khẽ. Mỉm cười, lại nói những lời tàn khốc, mẫu phi muốn cứu một đứa bé mà hại chết đứa bé khác ư. Con tránh ra. Tuyên Phi nương nương bước tới một bước. Tiêu Vũ lấy một lưỡi dao sắc ra đặt lên cổ tay của mình, xin mẫu phi đừng ra khỏi cánh cửa này. Con. Tuyên Phi nương nương tức giận. Con. Chẳng qua chỉ muốn sống. Tiêu Vũ cúi đầu, một đứa bé khác của mẫu phi cũng sẽ sống, con đáp ứng mẫu thân. Thế nhưng, phải đợi sau khi mọi chuyện đều kết thúc. Bên ngoài cung điện. Cuối cùng kẻ trên tường nhẹ nhàng tung người một cái, hạ xuống trước mặt bọn họ. Trường kiếm của Lôi Vô Kiệt lập tức rời vỏ. Một kiếm với Tuyên Phi nương nương chỉ là dò xét. Nhưng một kiếm lúc này, lại là tuyệt sát. Tâm kiếm ngàn vạn, nhất kiếm phá vạn pháp. Người áo tím lui lại, giơ một tay ra, trên tay lấp lóe ánh bạc, là một găng tay bằng bạc, móng tay trên găng cực kỳ sắc bén, lấp loáng ánh sáng âm u. Một trảo bắt lấy kiếm của Lôi Vô Kiệt. Nhưng lại có một côn đập xuống đầu. Tiêu Sắc trầm giọng. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 370, Miên tức tỉnh tức. Người áo tím vẫn không nói gì, hắn buông kiếm của Lôi Vô Kiệt, dậm mũi chân một cái, lui nhanh về phía sau. Vô cực côn của Tiêu Sắc hung hăng đập xuống đất, chấn động lan ra xung quanh khiến cây cối gần đó lung lay như muốn đổ. Người áo tím nhẹ. Nhàn phủi bụi bặm trên áo, lông mày nhướng lên. Hắn nhìn vô cực côn trong tay Tiêu Sắc, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Không được, cứ như vậy lát nữa sẽ có thị vệ tới, đến lúc đó không thể đi được nữa. Tiêu Sắc hạ giọng nói. Người áo tím bước lên trước một bước, vung tay trái, cánh tay đã cầm một cây roi dài. Hắn đột nhiên vẫy tay, cây roi như dao long đánh về phía Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt. Làm thế nào bây giờ? Lôi Vô Kiệt nhảy lên né tránh, hắn quay sang Tiêu Sắc hỏi. Người này cố ý không động thủ với chúng ta, chỉ kéo dài thời gian, dẫn người tới. Tiêu Sách nhíu mày, nâng Vô Cực côn, ta có một ý tưởng, ngươi ngăn hắn lại, ta chạy trước. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, chẳng phải lời kịch bình thường là ta ngăn hắn lại, ngươi chạy đi à? Sao tới chỗ ngươi lại thành ngược lại thế này? Chuyện của chúng ta bây giờ mà đặt trong quán trà thì ngươi chính là nhân vật chính, nhưng có nhân vật chính nào như ngươi không? Tiêu Sách trợn mắt nhìn hắn một cái. Ta là hoàng tử, vào hậu cung là trọng tội, nếu bị người khác thấy thì có trăm cái miệng cũng chẳng cãi nổi. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn ta thì sao? Ta vào hậu cung là tội gì? Ngươi là thứ dân, vào hậu cung là tội chết, không cần tra thẩm gì cả, một đao chém chết. Tiêu Sách trả lời. Đúng là huynh đệ tốt. Lôi Vô Kiệt gầm lên. Tiêu Sách gật đầu, đọ xem ai chạy trốn nhanh hơn. Hai người cùng tung người nhảy một cái, lao ra ngoài cung. Người áo tím cũng tung người đuổi theo, lại có một người mặc mãng bào màu tím từ ngoài cung lao vào, hắn lướt sát qua Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt. Kính nhờ. Tiêu Sách cúi đầu hạ dong nói. Người kia mỉm cười, phe phẩy ống tay áo, lạnh nhạt nói, nợ ngươi. Lôi Vô Kiệt hỏi, ngươi biết trước hắn sẽ đến. Ta đoán. Tiêu Sách không quay đầu lại. Nhưng ta luôn đoán rất chính xác. Người nọ tuy mặc mãng bào màu tím đắt giá nhưng thần sắc dửng dưng, trông chỉ như một nho sĩ trung niên bình thường. Thật ra đại đa số thời điểm hắn thực sự chỉ ngồi trong tàng thư các, lẳng lặng đọc từng quyển sách. Tổng quản trưởng sách, Cẩn Ngọc Công Công miệng niệm quân tử, nhẹ nhàng như ngọc. Ngươi là ai? Cẩn Ngọc Công Công ngẩng đầy, nhẹ nhàng giơ tay lên, một luồng hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Miên Tức Thuật. Xe ngựa của Linh Quân và Bá Dông lại vừa vặn đi ngang qua, Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt lập tức chui vào, lại đổi bộ đồ thái giám lúc trước. Tiêu Sách, nói vậy chúng ta đi lần này là uổng công rồi. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán. Không, ta lấy được rồi. Tiêu Sách nói. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, ngươi lấy được lúc nào? Tiêu Sách lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc đưa cho Lôi Vô Kiệt nhìn một lượt. Chỉ thấy trong đó có cất một răng lược, trên răng lược có chỗ màu hồng, như đã nhuốm máu. Tiêu Sách nói, chiêu đó của Tuyên Phi Nương Nương là cố ý, khi ném răng lược ra, cô ta cố ý cắt vào ngón tay mình. Đúng là cáo già. Lôi Vô Kiệt cảm thán. Đúng rồi, Tiêu Sách. Người vừa rồi là ai? Vì sao trong hoàng cung lại có cao thủ như vậy? Thiên Khải Thành là đầm rồng hang hổ, không ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Tiêu Sách lắc đầu. Nhưng người này không giống. Lôi Vô Kiệt nghiêm mặt nói. Đúng là không giống. Tiêu Sách thở dài. Người này, e là tam thành chủ đích thân xuất thủ cũng chưa chắc đã chế ngự được hắn. Có cần nhờ Tư Không Thành chủ tới Thiên Khải Thành giúp đỡ không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Nếu tam thành chủ hành động thì cô Kiếm Tiên cũng sẽ hành động. Đến lúc đó e rằng càng phiền toái. Tiêu Sách thở dài. Nhưng người này. Lôi Vô Kiệt bất an nói. Tiêu Sách vén rèm xe ngựa, quay đầu nhìn theo hướng cảnh thái cung, cảm thấy hơi bất an. Người áo tím thần bí kia thật sự đáng lo ngại, cho dù tổng quản trưởng sách Cẩn Ngọc Công Công là một trong ngũ đại tổng quản, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Cẩn Ngọc Công Công và người áo tím giao đấu ba chưởng, khí huyết trong cơ thể không ngừng cuộn lên. Hắn tu luyện theo Miên Tức Thuật, chú ý theo chữ ổn, rất ít người có thể đánh hắn tới mức hơi thở rối loạn. Hắn nhìn người áo tím trước mặt, lạnh lùng nói, Hư Hoài Công. Nhưng sư phụ. Đã chết, ta đã kiểm tra thi thể của người. Người áo tím vẫn không nói chuyện, hàn khí lạnh lẽo trong tay, vừa vặn là địch thủ trời sinh của hơi ấm bừng bừng chỗ Cẩn Ngọc Công Công. Rốt cuộc ngươi là ai? Cẩn Ngọc Công Công cất bước lao tới. Giơ tay muốn tháo mặt nạ của người áo tím nhưng bị người áo tím xuất chưởng đánh thẳng vào ngực. Hắn phun ra một ngụm máu tươi nhưng bước chân không ngừng lại, cánh tay đã giơ ra trước mặt người áo tím. Người áo tím nhanh chóng lui lại, nhưng mặt nạ đã bị Cẩn Ngọc Công Công tháo ra. Cần gì phải làm vậy? Người áo tím xoay người, thở dài. Cẩn Ngọc Công Công dừng lại, sau khi đấu với ngươi một chưởng, ta đã biết mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi tháo khăn che mặt của ta ra, cho dù ta muốn nương tay cũng chẳng thể được. Người áo tím thở dài. Vậy giết ta đi. Cẩn Ngọc Công Công ưỡng thẳng người, ném mặt nạ xuống đất, cẩn. Thân hình người áo tím chợt hành động, xuất chưởng đánh về phía Cẩn Ngọc. Cẩn Ngọc giơ một ngón tay, gầm lên, phá. người áo tím bị một chỉ này đánh bay ra ngoài. Sùng Nhi, không được thấy ngày ngươi quân lâm thiên hạ rồi. Cẩn Ngọc Công Công thở dài, nâng song chưởng, vận chân khí toàn thân. Người áo tím lắc đầu, hắn có đáng để ngươi làm như vậy không? Hắn sẽ là hoàng đế tốt. Cẩn Ngọc nói. Người áo tím cười lạnh một tiếng, ngươi đọc sách quá nhiều, chỉ cần là hoàng đế, làm gì có ai tốt. Thế gian tự có quân tử, tiểu nhân mới không tin. Cẩn Ngọc nâng chưởng. Toàn bộ cảnh thái cung bỗng trở nên yên tĩnh. Miên tức tỉnh tức. Gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, ngay cả chim chóc bay qua bầu trời cũng ngừng lại tại đó. Vậy để tên tiểu nhân là ta giết tên quân tử nhà ngươi. Người áo tím giơ ngón tay, phá, tỉnh. Phá tỉnh tức là động. Chim chóc trên bầu trời kêu lên thất thanh, bay tứ tán. Cẩn Ngọc Công Công nôn liền ba ngụm máu tươi, hắn tung người nhảy tới, lao đến trước mặt người áo tím. Hai người cùng xuất chưởng đánh ra, lướt qua bên cạnh nhau. Người áo tím phẩy ống tay áo, lau vết máu trên đó. Cẩn Ngọc Công Công giơ ngón tay lên, sát khí trên người tản mát, một con bướm đập cánh hạ xuống ngón tay hắn. Hắn cười một tiếng, điệp hóa cánh thành từ thế mộng, hạt minh do tác bộ hư thanh. Ta sẽ làm thành câu đối treo trên linh đường của ngươi. Người áo tím lạnh nhạt nói. Đời người chẳng qua chỉ là một thế, hận chưa làm hết chuyện trong lòng. Cẩn Ngọc Công Công không quay đầu lại, nhìn con bướm trong tay chậm rãi bay đi. Ai làm được hết chuyện trong lòng đây? Người áo tím hỏi ngược lại. Cẩn Ngọc Công Công nhắm hai mắt lại, thân thể vẫn không hề ngã xuống.